Long Phù, chương 1123, vạn giới lại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mới cũ thế giới cũng không chạy thoát cổ trần xa thủ đoạn, cho dù là mấy cái tu thành vô bất hủ nhân vật lợi hại, bọn họ như thường cũng chỉ có chịu đựng loại này quy tắc. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ hiện tại đối với cổ trần xa tràn đầy cừu hận. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng, bọn họ sinh sống cho thật tốt, đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp số, đều là rất nhiều thế giới tuyệt đối chủ giác, rốt cục tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới, nguyên bản cho rằng có thể vĩnh hằng tự tại, nhưng bây giờ lại có tuổi thọ, hơn nữa tuổi thọ thấp xuống nhiều như vậy. Ai đây cũng sẽ không thoải mái, hơn nữa thương tổn tới bọn họ căn bản. Suy nghĩ một chút, ở chư thiên vạn giới trong tranh đấu, pháp bảo gì đều là thứ yếu, cơ duyên gì cũng đều là hư vọng, chỉ có tuổi thọ của mình mới là chân thực không kém, chỉ cần có thể sống sót, tình huống thế nào cũng có thể phát sinh, nếu như chết rồi, cái kia hết thảy đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Hiện tại cổ trần xa để chúng sinh tuổi thọ đều xảy ra thời gian có hạn, chỉ cần là biết chân tướng người, nhất định đối với hắn cực kỳ căm hận, đã coi hắn là thành đại ma vương, chân chính ma đầu, chân chính vô tình vật. Trong nháy mắt vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái, đều nổi lên, nghịch thiên, tâm, thiên, ngay tại lúc này cổ trần xa, của chúng ta tranh đấu đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vào lúc này, Ngụy Gia cùng Chu Dương cũng đạt tới ở đây, cùng Đường Xuyên, Trương Huyền công đám người lẫn nhau đàm luận, nguyên bản hai người kia lẫn nhau chống lại, đều phải chiếm đoạt đối phương, đấu tranh chính là khí thế hừng hực thời gian, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đều cảm thấy tranh đấu đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhất định phải liên hợp lại, hóa giải mất kiếp số. Bọn họ là tuyệt đối không thể khoan dung chính mình cuối cùng thọ nguyên hết khí tán công tiêu tan mà chết. Bất quá, cổ trần xa hiện tại đến cùng như thế nào mới có thể chiến thắng hắn? Vào lúc này, không phải cũ mới chủ chân chính là chủ nhân Lâm Y Huân cũng xuất hiện, vầng trán của nàng là rất đậm u buồn sắc. Nguyên bản nàng cho rằng có thể tung hoành thiên địa, có thể cùng tân thế giới cũ địa vị ngang nhau, thế ba chân vạc, nhưng bây giờ mới biết hết thảy tất cả đều là hư vọng. Ở cổ trần xa trước mặt của nàng này chút thành tựu đều là ấu trĩ buồn cười. Chuyện này, đã không nằm trong khả năng đối phó của chúng ta. Đường Xuyên nói, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải liên hợp một hồi tân thế giới cũ còn có cái kia 6 cái nhân vật vô địch như thế ba thế lực lớn không thể công kích lẫn nhau. Lời ấy có lý, Lâm Y Huân bàn tay vung lên, nhất thời ở đây gió nổi mây vần, hết thảy tất cả đều biến hóa, trở thành một ngôi đại điện, nàng ngồi ngay ngắn ở này trên vương tọa, mà tất cả mọi người bày ra kỳ hạ, nơi này chính là không phải mới cũ thế giới phòng họp. Chu Dương, ta biết ngươi cùng cái kia vô địch nhân vật lợi hại Chu Khâm cấu kết làm bậy, muốn lật đổ sự thống trị của ta, bất quá ta không có vấn đề của ngươi, tất cả mọi thứ ta đều biết được rõ rõ ràng ràng, hiện tại ngươi cùng Chu Khâm liên hệ, chúng ta thương lượng làm sao đối phó cổ trần xa sự tình. Một mở miệng, Lâm Y Huân liền để Chu Dương sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không có cách nào, lập tức điều chỉnh tâm thái, bắt đầu hô hoán sau lưng của hắn nhân vật Chu Khâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài, bên trong đại điện này, liền ngưng kết thành một người, quần áo màu xanh thiếu niên, chính là Chu Khâm. Chu Khâm nhìn cao cao tại thượng Lâm Y Huân, cũng không để ý, mà là bày ra một bộ bất cần đời dáng dấp. Không phải mới cũ thế giới chủ, ngươi ngược lại có chút tự tại. Làm sao, liên hệ ta có chuyện gì sao? Ta không muốn nhiều lời phí lời. Lâm Y Huân lần thứ hai vung vung tay. Chu Khâm, ta nhìn ngươi đừng không đếm xỉa đến, nếu như ta suy đoán không có sai, ngươi cũng có cái kia bảng, bảng bên trong, ngươi cũng có tuổi thọ, nói cách khác, dù cho ngươi là tồn tại đặc thù, kỳ thực cũng không chạy thoát cổ trần xa trong lòng bàn tay, ngươi cho dù là lợi hại đến đâu, cùng chúng ta cũng giống vậy, cũng đều là cổ trần xa một cái vật thí nghiệm mà thôi, kỳ thực ta biết ngươi bây giờ còn chưa phải là chân chính người, nhưng ngươi cũng không phải chuyện nhỏ, dựa theo đạo lý, cổ trần xa hiện tại hiển hách vô địch, nhưng cuối cùng cũng phải lui ra lịch sử sân khấu, mà ngươi ở ngàn tỷ năm sau chính là thay thế được hắn chủ giác những người khác, là thay thế được của ngươi từng đời một xuống, nhưng là bây giờ cổ trần xa thoát khỏi nào đó loại quy tắc, muốn đưa cái này nhân vật chính vị trí vĩnh hằng tiếp tục làm, như vậy sau các ngươi liền không cách nào đản sinh ra, chỉ có trong cõi u minh cái kia loại khí số hiển hóa ra ngoài, ngăn cản cổ trần xa, chỉ có đem cổ trần xa đè xuống, các ngươi đoán có thể xuất thế, đương nhiên các ngươi cũng có thể ở đây trực tiếp dựa vào một ít biến hóa, sớm xuất thế. Xem ra ngươi thành lập không phải mới cũ thế giới, tu vi ngày đêm tăng cường, đúng là luyện thành vô thượng thần thông. Chu Khâm nói, ngươi nói không sai, ta là tiếp nhận cổ trần xa người, là của hắn đời tiếp theo, bất quá hắn vĩnh viễn chiếm lấy ở vị trí này trên, đã làm cho ta không cách nào xuất thế. đồng thời ảnh hưởng đến kế tiếp vô số người đến sau, này chút người đến sau cũng nhất định phải liên hợp lại, giải quyết đi cổ Trần Sa, mới có thể khôi phục trật tự. Tương lai, bản thân liền là biến động, Lâm Y Huân nói, kế tiếp tương lai, thật sự của chúng ta đều xem không rõ, nhưng duy nhất ta biết đúng là, nếu như không trấn áp cổ Trần Sa chúng ta đều sẽ chết, mặc dù bây giờ chúng ta có vài tỷ năm tuổi thọ, thậm chí trên 10 tỷ, mấy chục tỷ, nhưng những này đều không có tác dụng gì, chúng ta cuối cùng là sẽ chết, hơn nữa cổ Trần Sa có thể tùy ý thao túng tuổi thọ của chúng ta, có thể hắn tâm huyết dâng trào, đột nhiên biến hóa, để tuổi thọ của chúng ta chỉ có mấy chục năm, mấy trăm năm đều khó mà nói. Có cái này người vượt lên ở trên đầu chúng ta, khiến cho chúng ta tùy thời có thể gặp phải uy hiếp tính mạng, đây là tuyệt đối không thể nhẫn nại. Chuyện này xác thực là không thể nhẫn, Chu Khâm nói, ta đích xác là làm tới cổ Trần Sa vật thí nghiệm, hắn làm như vậy, trên thực tế là vì thu thập càng nhiều hơn số liệu, để tất cả mọi người cho hắn cung cấp kinh nghiệm, hắn hiện tại vì lẽ đó lấy ra cái này tuổi thọ bản mặt, trên thực tế cũng là vì nghiền ép tất cả mọi người tiềm lực. Này chút ta cũng biết thảo luận này chút đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Y Huân nói, chúng ta bây giờ muốn thảo luận là như thế nào đối phó cổ Trần Sa, đem cổ Trần Sa triệt để giết chết hoặc là trấn áp loại bỏ cái này mặt trên nền tuổi thọ hạn chế. Người có chủ ý gì tốt, ta đương nhiên có chủ ý, Chu Khâm định liệu trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta thực lực bây giờ, đúng là rất khó phát huy được một vài thứ, nhất định phải biến thành chân chính người, mới có năng lực triển khai ra một ít nghịch thiên pháp, trực tiếp nát tan rơi cổ Trần Sa thành lập quy tắc này. Cái gì, Lâm Y Huân chấn động, ngươi lại có như vậy sức mạnh, nàng không tin Chu Khâm lại có thể nát tan cổ Trần Sa thành lập quy tắc, vậy không phải nói, Chu Khâm nếu như biến thành người sau, liền có cổ Trần Sa năng lực giống nhau. Bất quá nàng ngẫm lại, này Chu Khâm trong tương lai, nhưng là thay thế cổ Trần Sa người, có thể có một ít bí pháp cũng không kỳ lạ. Này cũng không kỳ lạ, ta sức mạnh bản thân liền không ở cổ Trần Sa hả? Chu Khâm ung dung nói. Bất quá không có liền thành người, không có có tâm linh tựu không khả năng thôi thúc mình tất cả sức mạnh bởi vì vì tâm linh người ta bản thân liền là vĩnh hằng lực. Người người muốn như thế nào mới có thể liền thành người? Lâm Y Huân hỏi, nàng biết này rất có thể là nào đó món mấu chốt của sự tình điểm, nếu như có thể biết Chu Khâm bí mật thực lực của nàng cũng sẽ tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới. Rất đơn giản, chúng sinh lực hiện tại đây là biện pháp tốt nhất, ta biết thành lập một cái giáo phái tụ tập tín ngưỡng, từ tín ngưỡng bên trong tinh luyện ra một ít nhất vật thần bí. Chu Khâm nói, tâm linh người ta bên trong sức mạnh ẩn chứa tất cả thiên biến vạn hóa, có thể tinh luyện ra rất rất nhiều nhân vật vĩ đại, hiện tại các ngươi tinh luyện phương pháp thật sự là thái nguyên mới, cho dù là thủ đoạn cao minh nhất cũng chỉ có thể từ trong đó tinh luyện ra một ít bất hủ lực mà thôi. Nhưng là ta bất đồng, thủ pháp của ta cao hơn các ngươi rõ ngàn tỷ lần. Ta có thể từ trong đó tinh luyện ra khó mà tin nổi lực, cuối cùng những sức mạnh này tụ tập cùng nhau, ta liền có thể lấy ngưng tụ ra thân thể của chính mình, hóa thành vô thượng thần, đánh vỡ cổ Trần Sa ràng buộc. Ý thức của ngươi, là muốn ở ta không phải mới cụ thế giới bên trong tinh luyện. Lâm Y Huân nói, không sai, những thứ khác vũ trụ thật sự là quá nhỏ, căn bản thi triển không được. Đương nhiên, chúng ta liên thủ ta liền có thể lấy truyền dạy cho ngươi một ít thủ pháp, làm cho sức mạnh của ngươi vượt qua thế giới cũ tân thế giới. Chu Khâm nói, được rồi, ta xem ra không cho ngươi một vài chỗ tốt, ngươi sẽ không tin tưởng ta, ta liền đem từ trong tâm linh để luyện ra bí mật nói cho ngươi. Vù, một luồng cổ quái sức mạnh truyền vào Lâm Y Huân trong đầu, hiển hiện ra rất nhiều quang quái lục ly đồ vật. Sau một lúc lâu, Lâm Y Huân trước mắt đột nhiên sáng ngời, khí thế toàn thân liên tục tăng lên, nàng thét dài lên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, tâm linh lực còn có thể như vậy vận dụng, xem ra Chu Khâm, ngươi thật sự là có thể cùng cổ Trần Sa sánh ngang tồn tại. Sau đó, nàng đôi tay vồ một cái, nhất thời vô số tín ngưỡng lực như là biển chạy tràn lên, ở trước mặt của nàng, ngưng tụ ra một mảnh hỗn độn hải dương. Năm đó, cổ Trần Sa ở hải ngoại thành lập tiểu thần châu chính là thu thập tín ngưỡng lực từ trong đó tinh luyện ra một ít tinh hoa, ngưng tụ đại trận, rèn đúc bảo vật làm cho hải ngoại thế lực cực kỳ to lớn, thành cho hắn một căn cứ bí mật vì hắn cung cấp không ít sức chiến đấu. Cho tới nay, cổ Trần Sa cũng là ở nghiên cứu từ tín ngưỡng lực bên trong tinh luyện ra rất nhiều vật chất. Tín ngưỡng lực là so với hỗn độn nguyên lực càng cao cấp hơn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hỗn độn nguyên lực bên trong chỉ có thể tinh luyện ra rất nhiều bảo bối, bất quá cũng có một cái cực hạn, cái kia thì là không thể đủ tinh luyện ra bất hủ vật chất. chỉ có tâm linh người ta lực bên trong, có thể tinh luyện ra bất hủ vật chất theo tinh luyện thủ pháp tinh diệu, có thể đề luyện ra bất hủ vật chất càng ngày càng tinh khiết, có người có thể từ trong đó tinh luyện ra hơi bất hủ, tiểu bất hủ chờ sức mạnh, có trước tiên có thể từ tinh luyện ra chân bất hủ, vĩnh bất hủ. Thế nhưng, hiện tại không ai có thể từ trong đó tinh luyện ra vô bất hủ. Nói cách khác, cho dù là tự thân đạt tới vô bất hủ cảnh giới, không có khả năng từ trong đó tinh luyện ra vô bất hủ vật chất, sáng lập ra vô bất hủ cấp pháp bảo khác. Võ Thánh sáng lập Võ Thánh Phù Lục trên thực tế là một dị biến quá trình. Hiện tại muốn để Võ Thánh sáng lập ra như vậy phù lục cũng là không có khả năng, nhưng là bây giờ Chu Khâm thủ pháp lại có thể sáng lập ra vô bất hủ cảnh giới bảo bối cách chương.